Chương 442. Loại con gái như ngươi. Thương Vị Minh thấy phù văn dưới chân không ngừng sáng lên, kinh hãi biến sắc, vội vàng nhắc nhở đám người tản mạc: các ngươi mau chạy đi, cẩn thận phù trận. Mọi chuyện phát sinh tới trước mắt, Thương Vị Minh không còn hy vọng gì. Song hắn biết những người này là vì muốn vì hắn, song họ lại không biết thực lực của nhà họ Nhâm tại thành Hư Linh này. Với tính cách nóng nảy của Nhâm Tĩnh, lại chịu nhục như vậy, bọn họ nhất định là khó thoát chết. Các ngươi không trốn thoát nổi đâu, mau thả Nhâm tiểu thư ra, chúng ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Một trưởng quỷ thần sắc hung hăng nói với đám người tả mạc. Đám người tả mạc chỉ cảm thấy một lực lượng vô hình đang trói buộc mình lại, cứ như bị một ngọn núi nhỏ đè trên lưng. Ngọc bài bên hông đám hộ vệ và trưởng quỷ của các vân cát tỏa sáng nhẹ nhẹ. Hành động của bọn họ không chịu ảnh hưởng chút nào. Thần sắc của đám hộ vệ và trưởng quỷ nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Phù trận điếm là do phù tu cao thủ bố trí, tiêu chuẩn ban đầu là có thể chống đỡ được đòn tấn công của tu giả Kim Đan Kỳ. Đám người cả gan làm loạn trước mắt này tuy thực lực không tầm thường, song giờ đại trận đã mở, bọn họ có chắp cánh cũng khó bay. Các ngươi không thoát nổi đâu, ta cho muốn chém giết các ngươi ngàn vạn đao, chết không tử tế. Tiếng thét khàn khàn chói tai của Nhâm Tịnh vang lên, cô ả như phát điên rồi. Tả mạc chẳng buồn nhiều lời, bôm bốp đánh liên tiếp, đánh tới mức hai mắt Nhâm Tịnh nổ đom đóm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này cô ả mới nhớ rõ ra mình vẫn còn đang nằm trong tay kẻ đáng sợ này. Đánh đến khi cơn tức tiêu tan, tả mạc mới hừ lạnh một tiếng. Đúng là ít bị anh đánh, không đánh không chịu an phận. Nhâm Tịnh run rẩy, kinh sợ im miệng không nói gì. Nam tử trước mắt tuổi không lớn, tướng mạo cũng chẳng hung ác, thế nhưng sát khí vừa lộ ra khiến cho cô ả câm như hến. Thấy khuôn mặt của Thương Vị Minh nghẹn thành màu tương, tu vi thấp kém của hắn trước mặt đại trận yếu ớt như tờ giấy, chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Công tôn sai có tông như bảo vệ, ngược lại lại chẳng có linh cảm cảm giác gì. Tả mạc liếc thấy tình huống của Thương Vị Minh bèn nói: lão tạ, trụ đèn thứ ba bên phải ngươi, đánh rơi nó. Hắn vừa tiến vào đã chú ý tới những trụ đèn này rồi. Cửa hàng thế này nhất định là sẽ bố trí đại trận, cái này cũng không có gì lạ. Lúc nào cũng cảnh giác với nguy hiểm xung quanh, không để cho bản thân rơi vào trong nguy hiểm, điều này đã trở thành bản năng của Tả mạc. Tạ Sơn đã ngứa tay chân, không nói hai lời, một đạo kiếm mang như cầu vòng rời tay bắn ra, cách đậu hũ trước thẳng trụ đèn thứ ba bên tay phải hắn như cách đậu hũ. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bớt. Cái thứ sáu phía sau ngươi, viên gạch trên tay trái, hàng thứ ba, xếp thứ tư dưới chân ngươi. Tả mạc dùng ra lệnh liên tiếp, từng cái cặp một, mỗi lần kiếm mang của Tạ Sơn hạ xuống, lực lượng của đại trận lại yếu đi một phần. Dưới ánh mắt kinh sợ của đám hộ vệ và trưởng quỹ của Văn Cát, đại trận phòng thủ kiên cố trong lòng họ bị đối phương không ngừng làm cho suy yếu. Chẳng đến lúc phù văn cuối cùng trên kim tinh diệu thạch ở sàn nhà cũng ảm đạm xuống, đại trận đã hoàn toàn hỏng mất. Thương Vị Minh không còn bị áp lực, song cũng như con cá gần chết, trước mắt hóa đen, trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất. Lúc này đám hộ vệ và trưởng quỷ tuyệt vọng. Một hộ vệ vừa hay thấy một thân hình quen thuộc, lập tức bắt được một cọng rơm cứu mạng, ra sức hét lớn: từ lão, cứu mạng với. Từ Chính Uy trong bóng tối cứng người, thầm kêu không ổn. Thật ra hắn đã sớm tới, nhưng song thấy đối phương thoải mái đập hỏng đại trận như vậy, hắn cũng thầm nghĩ muốn rút lui. Tuy mỗi tháng hắn đều có được một khoản cung phụng từ Vân Cát, cũng từng đồng ý giúp trông noi đôi chút, nhưng nếu vì Vân Cát mà vứt bỏ tính mệnh bản thân, hắn tuyệt đối không làm. Đám ngu ngốc này đều mù hết rồi hay sao, chọc ai không chọc lại đi chọc một đám người hung hãn này. Từ Chính Y không phải là kẻ không có mắt, đám người này xuất thủ lưu loát, không chút dây dưa, sát phạt quyết đoán như vậy, nếu không phải là người từng trải qua giết chóc, tuyệt đối là không làm được. Nói thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không muốn trêu vào phiền phức lớn như thế này. Đang lúc hắn chuẩn bị trốn đi, lại bị một gã hộ vệ gọi lại, lập tức rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dù sao mỗi tháng cũng cầm không ít tiền, giờ lại không chịu giúp, nếu truyền ra ngoài sau này mình cũng chẳng sống an ổn được nữa. Nếu không trốn, thực sự chống lại đám người hung hãn này, chút xương già của mình cũng chẳng đủ dùng. Tranh đấu kịch liệt trong lòng đôi chút, Từ lão rốt cục vẫn là cắn răng đứng dậy. Xin các vị hãy từ từ ra tay đã. Lão đây tuy không phải là chủ cửa hàng này, nhưng cũng có quen biết với ông chủ, đành mặt dày xin các vị thứ lỗi. Thỉnh các vị lượng thứ, dĩ hà vi quý. Lời nói nhún nhường của Từ lão khiến cho đám hộ vệ đang chuẩn bị kêu to Từ lão mau bắt đám người này đều trợn tròn hai mắt. Trong lúc nhất thời cửa hàng lạnh ngắt như tờ. Từ lão là tu giả Kim Đan Kỳ cơ mà. Trong đầu ai nấy đều hiện lên cùng một suy nghĩ này. Bọn họ đều nghi ngờ liệu mình có hoa mắt hay không. Từ lão ngày thường kiêu căng, lúc nào cũng là mạnh không nhạt, thờ ơ với mọi thứ. Với Từ Lão trước mắt cong lưng chắp tay hành lễ, sắc mặt tươi cười khiêm tốn vô cùng, thật là cùng một người sao? Lão già này là Kim Đan sao? Suy nghĩ này cũng đồng thời hiện ra trong đầu đám người tả mạc. Vân Cát này quả nhiên là có chút thực lực, không ngờ có cả Kim Đan tới bảo vệ. Tuy rằng đám người Vi Thắng đều là Kim Đan, bản thân tả mạc thì ngay cả đệ tử Kim Đan của Côn Luân Tùng Viên cũng từng giết chết. Nhưng không ai nguyện ý dễ dàng chiến đấu với một Kim Đan khác. Nếu có thể tu luyện tới Kim Đan, không ai là người đơn giản. Ngược lại với sự thận trọng của đám người tả mạc, Từ Lão cách đó không xa vẻ mặt đầy tươi cười, nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ, kinh hãi không thôi. Ngoại trừ một kẻ trong đó tu vi cực yếu, một kẻ khác chắc chắn là Kim Đan trở lên, ba người còn lại không ngờ hắn không có cách nào thấy được sâu cạn của đối phương. Đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, hoặc là thực lực của đối phương cao hơn hắn, hoặc là đối phương tu luyện pháp quyết không tầm thường gì đó. Cho dù là loại nào đối với hắn mà nói đều là cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng hắn không khỏi thầm hô, may mà mình cũng đã khiêm nhường trước. Tục ngữ nói, đưa tay lên không đánh tới mặt cười. Từ Chính Uy tốt xấu gì cũng là một Kim Đan, đã khiêm tốn như vậy đối phương cũng không tiện ra tay. Quả nhiên địch ý của đám người đối phương hơi giảm xuống, nhưng nào ngờ ngay lúc này một thâm âm thanh quen thuộc đánh vỡ cục diện đang từ từ hòa hoãn xuống. Từ Gia Gia cứu mạng cứu Tịnh Nhi với. Chỉ thấy một cô gái tóc tai bù xù, khuôn mặt sưng bầm đang liều mạng giãy giụa trên tay người dẫn đầu của đối phương. Từ Chính Uy vừa rồi nấp ở gần đó, thấy rất rõ, người thanh niên này là kẻ cầm đầu đám người, cũng là một trong những kẻ hắn không nhìn ra thấu được thực lực. Từ Lão ngẩn ra, không dám tin tưởng nhìn vào Nhâm Tịnh đã hoàn toàn thay đổi dưới tay tả mạc. Tịnh Nhi, ngươi là Tịnh Nhi? Hu hu, Từ Gia Gia cứu Tịnh Nhi. Thể xác và tinh thần đều bị tàn phá, Nhâm Tịnh hu hu khóc lớn. Biết người trong tay tả mạc là Nhâm Tịnh, Từ Lão lập tức hiểu ra, Nhâm Tịnh hung hăng ương ngạnh, sao hắn không biết, chắc chắn là Nhâm Tịnh trêu chọc đối phương, kết quả bị đối phương giáo huấn. Hắn cũng thấy được là đối phương đã hạ thủ lưu tình, tuy tóc tai Nhâm Tịnh bù xù, khuôn mặt sưng phù, chỗ xanh chỗ tím nhưng chỉ là bị thương bên ngoài, đối phương tuyệt đối không hề sử dụng linh lực, bằng không chắc chắn cái mạng của Nhâm Tịnh cũng khó giữ. Từ Lão lại đau đầu, Nhâm Tịnh tính tình điêu ngoa tùy hứng, hắn cũng chẳng có cảm tình gì, thế nhưng mấy trưởng bối của Nhâm Tịnh hắn lại không thể không nể mặt. Nhâm Tịnh hung hăng càn quấy ở Hư Linh Thành như vậy là có quan hệ trực tiếp với tính cách quái dị và thích bao che khuyết điểm của đám trưởng bối. Nếu bây giờ thấy chết mà không cứu, mai sau nhất định mấy lão già đó sẽ tới làm phiền hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng cay đắng vô cùng, song Từ Lão vẫn chắp tay thành khẩn nói. Các vị tiểu huynh đệ, trưởng bối của cô nương này có chút quen biết với lão đây, tiểu cô nương không hiểu chuyện, việc hôm nay cũng khiến nó được một bài học rồi, xin các vị giơ cao đánh khẽ, tha cho nó một lần. Tả mạc cũng không muốn lấy mạng Nhâm Tịnh, thấy Từ Chính Uy thành khẩn như vậy bèn gật đầu, dứt khoát nói, được. Dứt lời bèn vung tay lên, Nhâm Tịnh bay về phía Từ Lão. Từ Lão vội vàng giơ tay đón lấy Nhâm Tịnh. Nhâm Tịnh vừa rơi xuống đất, viền mắt đã đỏ ửng chỉ vào đám người tả mạc hét lớn. Từ Gia Gia, giết chúng, giết hết bọn chúng đi. Từ Lão biến sắc, hắn nào ngờ Nhâm Tịnh lại ngu xuẩn tới mức này, ngay cả tình hình cơ bản cũng nhìn không ra. Sắc mặt đám người đối phương lập tức trầm xuống, mơ hồ tỏa ra vài phần sát ý. Hắn bối rối cười nói, xấu hổ quá, trẻ con bị kích động, các khiến các vị chê cười rồi, được dạy dỗ như vậy đối với nó mà nói cũng là một chuyện tốt. Câu này của Từ Chính Uy khiến sắc mặt đám người tả mạc hơi hòa hoãn lại. Nào ngờ ngay lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói âm trầm. Con cháu nhà họ Nhâm chúng ta từ lúc nào lại tới phiên người khác dạy dỗ? Từ Chính Uy biến sắc, chỉ thấy ba gã lão già cao tuổi đã bước vào cửa. Sắc mặt ai nấy đều trầm xuống. Ngay khi bị tả mạc bắt được, Nhâm Tịnh đã xiết nát tấm phù cầu cứu. Ba người nhận được tin tức cầu cứu của Nhâm Tịnh, kinh hãi biến sắc, vội vàng đến đây. Nhâm Tịnh thấy ba lão già hu hu khóc lớn, nhào vào lòng lão già đi đầu. Gia gia, gia gia. Lão già đi đầu an ủi, Tịnh Nhi đừng khóc, các gia gia sẽ trút giận thay cho con. Nhâm Tịnh ngẩng đầu, mắt hiện lên vẻ oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, con muốn chúng chết hết đi, giết chết hết chúng đi. Tịnh Nhi yên tâm, một lão già khác mở miệng, nhị gia gia bảo đảm bọn chúng ngay cả một người cũng không sống được. Dám khi dễ người của Nhâm gia ta, anh tim hùm mạch gấu chắc. Khuôn mặt của Nhâm lão tam bùng lên sát khí nồng đậm. Trong nháy mắt, Nhâm Tịnh đầy vẻ hung ác, chỉ thẳng vào Thương Vị Minh nói tiếp, kia là Thương Vị Minh của Thương gia, đừng giết hắn, con muốn từ từ xử lý hắn. Sắc mặt của Thương Vị Minh xám như tro, biết mình trốn cũng không thoát khỏi kiếp này rồi. Được, chỉ cần con muốn, cái gì cũng theo ý con. Đại gia gia hòa ái, yên tốn từ vô cùng. Còn cả con của hắn ở Thanh Sơn kiếm phái nữa, Nhâm Tịnh ác độc nói tiếp. được nhất định sẽ đưa tới tay Tịnh Nhi. Thương Vị Minh chỉ cảm thấy sấm sét đánh xuống đầu, chẳng còn chút hy vọng. Khuôn mặt của Nhâm Tịnh nở nụ cười tàn nhẫn. Con muốn. Lúc này, đám người tản mạc trong phút chốc biến mất. Ba lão già biến sắc. Đại gia gia phản ứng không chậm, thuận tay kéo lại. Nhâm Tịnh được bảo vệ phía sau hắn. Một luồng kiếm ý hư vô, một đạo kiếm ý sặc sỡ như cầu vồng, một đợt quyền ý ngưng tụ như thực chất, trong nháy mắt khóa chặt ba người. Lông tơ khắp toàn thân ba người dựng đứng. Ngay lúc này, một thân hình màu vàng nhạt hiện lên phía sau ba người. Giọng nói của Nhâm Tịnh ngưng bạch, nụ cười tàn nhẫn cũng cứng lại trên mặt. Cô ả chỉ nghe thấy tiếng xương cổ mình vang lên răng rắc. Sau đó, phát hiện thị giác của mình 10 phần quái dị. Trước khi bóng tối như thủy triều ùa tới, ả nghe được một câu nói mơ hồ. Loại con gái như ngươi, chết đi thì hơn.